Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 719, mệnh tinh, góc truyện audio.com, thiên tôn đạm mạc ánh mắt như sắc bén mũi tên, bắn thẳng về phía nữ đế tâm, nàng sợ hãi lên. Thật vất vả, Phượng Lan lại thanh tỉnh lại, mà còn quên tới hết thảy. Thanh Phong cũng đã chết, nhiều năm qua, vượt qua cách tại nàng cùng Phượng Lan chính giữa chướng ngại, tất cả đều biến mất. Loại này thời điểm tuyệt đối không thể lấy bởi vì một cái địa tôn cùng thông thiên các trở mặt bằng không tắc thiên tôn nếu là bị ép chỉ sợ chuyện năm đó tất cả đều báo cho Phượng Lan. Nữ đế trong nháy mắt trong nội tâm đã có quyết đoán. Thiên tôn, ngươi không nên hiểu lầm, trẫm cũng tuyệt không phải là cái gì độc đoạn chuyên hoành người, nếu như Phượng Sân bỏ qua Phượng Phủ quyền lợi cùng địa vị cố ý muốn đi trẫm như thế nào lại ngăn trở. Ta nghĩ địa tôn cũng là hiểu lầm. Đã là hiểu lầm đã cởi bỏ trẫm cũng không nhiều lưu lại hai vị tôn giả các ngươi tự có thể rời đi. Nữ đế đổi lại một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Thiên tôn cũng không nói thêm lời, hắn ôm địa tôn xoay người rời đi. Sư muội chúng ta lúc này đi, thiên tôn thật sự chẳng muốn ở chỗ này chướng khí mù mịt Bắc Thanh Hoàng Cung. Thấy thiên tôn ôm địa tôn eo, nhắm mắt theo đuôi rời đi, Phượng Lan cầm lấy đao tay, buộc chặt thêm vài phần, hắn hận không thể đi lên đem thiên tôn tay cho chặt xuống. Phát hiện mình xúc động, Phượng Lan lại càng hoảng sợ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có chút không đối đầu. Nghĩ đến là hắn hôn mê quá lâu, bỗng nhiên tỉnh lại, thần trí có chút không rõ. Phượng Lan, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Nữ đế thấy tâm thượng nhân âm tình bất định quan tâm đi tiến lên phía trước. Bên cạnh bị vắng vẻ đã lâu Trần Thác khó chịu hừ một tiếng. Người như thế nào còn chưa đi? Nữ đế này mới ý thức tới, ở đây còn có cái Trần Thác tại. Nàng lúc này, trong mắt tâm lý, đều chỉ có Phượng Lan một người, hận không thể Trần Thác lăn xa ra. Trần Thác bị nữ đế lạnh lùng đâm đến, thầm nghĩ trong lòng. Phượng Sân mắng thật sự là không sai, thanh xương nữ đế vẫn thật là đầu mẫu cầu trước kia cùng mình ân ái, đối với chính mình ngàn theo bách như ý, lúc này vừa nhìn thấy Phượng Lan tỉnh liền cùng không có xương cốt vậy, hận không thể ghé vào Phượng Lan trên người không tha. Thần cáo từ, Trần Thác tuy là một bụng oán hận có thể cuối cùng không dám cùng nữ đế đối nghịch. Nhất là Phượng Lan trở về, hắn này khai mở biên cương vương địa vị chỉ sợ là tràn đầy nguy cơ. Thời điểm không còn sớm, thần cũng cáo lui. Phượng Lan trong đầu hay là một mảnh bột nhão, có thể hắn cũng không phải người ngu cực nhanh nhìn mắt nữ đế mất trật tự y phục cùng một thân tửu khí chính là Trần Thác. Phượng Lan đáy mắt mang qua một tia đạm mạc. Phượng Lan, ngươi, nữ đế muốn giữ lại Phượng Lan, thế nhưng là ngẫm lại Phượng Lan cùng mình trong đó, có 10 năm khe nứt. Lấy Phượng Lan tính tình, nếu là mình biểu hiện quá mức cấp thiết ngược lại hội hoàn toàn ngược lại, dù sao hiện tại nàng cùng Phượng Lan trong đó, lại không những người khác. Nàng hoàng phu chi vị cũng một mực không đặt nữ đế tin tưởng, chỉ cần cho nàng cùng Phượng Lan một ít thời gian, Phượng Lan nhất định sẽ thuyết phục tại nàng. Nghĩ tới những cái này, nữ đế lập tức sửa lại miệng. Các ngươi cũng khổ cực đều sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Phượng Lan, ngày mai sớm, trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ khôi phục ngươi Phượng Vương chi. Góc truyện audio.com, vì, Phượng Lan không có đáp lại, hắn lúc này còn đắm chìm tại Phượng Sân kia. Thằng danh con bỏ trốn cùng với thiên tôn ôm địa tôn rời đi phẫn nộ bên trong. Trong hoàng cung, thiên tôn dắt díu lấy địa tôn, đi ra. Cho nên, người đã sớm biết hắn không chết, một mực không nói gì địa tôn, bỗng nhiên đẩy ra thiên tôn, nàng nhìn chằm chằm hắn, đã mở miệng. Nàng khàn khàn thanh âm tại rét lạnh đêm đông trong, nghe, liền như băng khối đồng dạng lạnh lẽo, lạnh thiên tôn tâm thoáng cái chìm đến không đáy thâm uyên. Thiên tôn không có trả lời ngay, địa tôn trong miệng kia, cái hắn, không cần phải nói, hắn cũng biết là ai. Qua thật lâu thẳng đến địa tôn hắc sắc áo bào, ngưng tụ lại một tầng mảnh băng từ. Thiên tôn mới thán một tiếng, hắn bỏ đi chính mình ngoại bào trùm lên địa tôn trên người. Đúng vậy, năm đó ta liền biết, hắn không có chết, chỉ là trọng thương. Bởi vì hắn bản mệnh tinh ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng một mực vẫn còn ở. Thiên tôn tại chiêm tinh chi năng, xa thắng địa tôn. Năm đó, hắn cũng là dựa vào tinh lực tìm được trọng thương Thanh Phong công chúa. Vì sao không nói cho ta? Địa tôn thân thể, bởi vì phẫn nộ, đổ rào rào đi run rẩy lên. Nàng vẫn cho là hắn đã chết. Những năm nay, bởi vì Phượng Lan tử, nàng cảm giác mình cũng đi theo chết rồi. Nếu không phải trong nội tâm còn ghi nhớ lấy Phượng Sân, nàng sớm đã theo Phượng Lan cùng đi. Buồn cười chính là, Phượng Lan không có chết, có thể hắn làm cho chính mình, lại là so với tử đau hơn đả kích. Báo cho ngươi thì thế nào? Thanh Phong, ngươi lúc trước đấu không lại Thanh Xương, về sau cũng đấu không lại nàng. Nàng là chân mệnh nữ đế tử vi truyền thế, có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. sư phó đã chết, nếu ngươi là tái xuất sự tình, ai có thể cứu ngươi? Nếu là liền ngươi đều chết mất, ai tới cứu Phượng Sân? Ta cũng là người, ta làm không được, để cho mình thích nữ nhân, đi tìm những người khác nam nhân. Thiên Tôn thanh âm cũng bén nhọn lại, xưa nay đạm mạc lãnh tĩnh nam tử, phẫn nộ đỏ mắt. Chôn giấu tại đáy lòng của hắn lâu như vậy tâm sự theo Phượng Lan thức tỉnh, lại lần nữa bị đào lên, lại là huyết nhục mơ hồ, đả thương bao nhiêu người tâm. Trong mắt mơ hồ một mảnh, Địa Tôn quật cường đi cắn môi, thẳng đến trong miệng nếm đến huyết tư vị. Nàng mãnh liệt lột xuống trên người mình y phục, ngã ở Thiên Tôn trên người, quay người muốn đi ra. Ngươi muốn đi đâu? Thiên Tôn trách mắng miệng, đã hối hận. Hắn nhiều năm tu dưỡng, tại đối mặt Địa Tôn, quân lính tan rã. Rời đi dơ bẩn địa phương, nơi này, ta nhiều dừng lại một khắc, đều ngại tạc bẩn. Địa Tôn đạp trên dưới chân, giày đặc tuyết động, lảo đảo thoát đi. Thiên Tôn nói hết thảy, nàng đều hiểu, chỉ tiếc đạo lý cùng sự thật luôn là hai cái cực đoan. Nàng biết mình đấu không lại Thanh Phong, có thể nàng như cũ chưa từ bỏ ý định. Thiên Tôn không có đuổi theo, hắn năm đó có thể tìm Thanh Phong, về sau như trước có thể tìm tới nàng. Cuối cùng là dứt bỏ không được a. Sau lưng, một hồi đạp tuyết tiếng vang, Thiên Tôn xoay người lại. Phượng Lan đứng ở trong tuyết, tuyết nhi càng rơi xuống càng lớn. Thiên Tôn sắc mặt ủ rột, hắn không biết Phượng Lan đứng ở nơi đó bao lâu, lại nghe đi ít nhiều. Nàng, đến cùng là ai? Phía trước Địa Tôn thân ảnh đã biến mất không thấy. Phượng Lan chần chờ, hay là đã mở. Góc truyện audio.com, miệng, người năm đó nên trực tiếp chết đi. Phượng Lan, người không xứng biết nàng là ai. Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đi qua Phượng Lan bên cạnh thân. Phượng Lan nhíu mày, trong lồng ngực khó có thể ngăn chặn đi dâng lên một cổ lửa giận. Hắn nghe được Thiên Tôn trong lời nói khiêu khích ý tứ. Có thể đợi đến hắn xoay người lại, Thiên Tôn đã không thấy. Trống trải Bắc Thanh Hoàng trong nội cung, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết nhi từ thiên không bay xuống, tuyết càng lúc càng nhiều, phảng phất muốn đem đêm nay cùng đi qua phát sinh hết thảy, đều che hết. Phượng Lan đứng ở trong tuyết bị một loại trước đó chưa từng có cô tịch cảm giác bao vây, như thế tuyết nhi, hắn tựa hồ tại nhiều năm trước đã từng tao ngộ quá. Cách chương.